Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2453, chương 2453, cùng nghe đồn không hợp thực lực. Lúc này, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp đã là lại bài trừ thập nhị trọng cấm chế. Lại một lần nữa ngừng lại, chỉ là, lúc này đây hắn thực sự không phải là cố ý dừng lại. Mà là liên tục bài trừ thập nhị trọng cấm chế. Cảm thấy một hồi kiệt lực, không thể không ngừng lại. Cổ lão thành chủ, tại hạ muốn khôi phục một thời gian ngắn. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp cười nói. Cái trán có mồ hôi chảy ra. Lúc này đây bài trừ thập nhị trọng cấm chế. Hắn có thể nói là vận dụng toàn lực. Tướng tông môn trận đạo thần khí thúc dục đến mức tận cùng. Mới một hơi bài trừ thập nhị trọng cấm chế. Thế nhưng mà, bởi như vậy, hắn hao tổn to lớn, cũng là vượt quá tưởng tượng. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp muốn tiến hành tương khi thời gian điều tức, mới có thể sự khôi phục sức khỏe lượng. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là vì giữ gìn Minh Hà Tông mặt. Cũng là không thể làm gì tiến hành. Trong lúc nhất thời, một đôi ánh mắt nhìn hướng cổ lão thành chủ. Chúng cường giả đều là có thêm hiếu kỳ. Cái này trùng trùng điệp điệp cấm chế đã là bài trừ 37 trọng. Cổ lão thành chủ còn có thể như trước khi như vậy. Bảo trì như vậy thành thạo tốc độ sao? Cổ lão thành chủ cũng không đứng dậy. Nhưng lại nhìn về phía Tàng Dục. Mỉm cười nói. Tàng nha đầu, có hứng thú hay không ra tay? Bài trừ mấy đạo cấm chế. Để cho ta cái này lão già khọm nghỉ ngơi nhiều một thời gian ngắn. Tiền bối, người thật biết chê cười. Bất quá, đã ngài có phân phó. Vãn bối tự nhiên là trưởng lão chia sẻ một chút. Tàng Dục sững sờ, rồi sau đó cười yếu ớt đáp lại. Cũng không trì hoãn, đứng dậy đi vào đầu thuyền. Dừng ở thứ 38 trọng cấm chế. Đôi mi thanh tú hơi tần. Làm như đang suy nghĩ như thế nào phá cấm. Minh Tàng Tông Tàng Dục. Ở đây chúng cường giả đều là kinh dị bất định. Cũng không phải kỳ quái vì sao Tàng Dục hội trên chiến hạm. Trước khi tựu có tin tức biết được. Minh Tàng Tông truyền nhân cùng với cổ lão thành chủ. Minh Lưu Thành. Minh Tàng Tông tầm đó. Giao tình gần đây không tệ. Tàng Dục xuất hiện tại Minh Lưu Thành trên chiến hạm. Cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Chỉ là, Tàng Dục chính là trẻ tuổi. Coi như là Minh Tàng Tông số một đại thiên tài. Có thể bài trừ thứ 38 trọng cấm chế sao? Tại rất nhiều cường giả xem ra, dùng Tàng Dục thực lực, bài trừ phía trước mấy trọng cấm chế. Ngược lại vẫn có thể đủ làm được. Hiện tại muốn bài trừ thứ 38 trọng về sau cấm chế. Chỉ sợ liền nhất trọng cũng phá không được. Trên thực tế, những này các cường giả phán đoán cũng không sai. Bằng Tàng Dục phá cấm chi thuật, đừng nói là thứ 38 trọng, coi như là thứ 20 trọng, cũng là khó có thể phá vỡ cấm chế. Mặc huynh, lúc này đây, phải nhờ vào ngươi rồi. Đừng làm cho ta phá cấm thoạt nhìn rất khó khăn a hát. Ngươi không đúng đối với ta đám bọn họ Minh Tàng Tông bí thuật. Tương đương cảm thấy hứng thú sao? Lúc này đây ám trợ ta. Tự dùng cái kia cửa bí thuật bản dập đến trao đổi. Như thế nào? Tàng Dục mặt ngoài rất bình tĩnh. Nhưng lại âm thầm truyền âm. Cùng Tần Mặc tiến hành giao dịch. Cô gái này cực kỳ thông minh. Không đều Tần Mặc khai mở điều kiện. Nàng đã là tướng điều kiện đều khai mở tốt rồi. Hắn bảng giá cũng làm cho Tần Mặc có chút khó có thể cự tuyệt. Ngươi muốn bài trừ mấy trọng? Bằng thực lực của ngươi, bài trừ tam trọng còn có thể. Nếu là lại nhiều một chút, tự dễ dàng lại để cho người sinh ra hoài nghi. Cũng khởi không đến hiệu quả. Tần Mặc âm thầm truyền âm nói. Thật là như thế. Bất quá. Ta còn có một nghĩ cách. Tàng Dục đôi mắt dễ thương chớp lên. Cùng Tần Mặc truyền âm thương nghị. Nếu là bên cạnh người biết được. Tàng Dục đứng im lặng hồi lâu, đứng ở đó ở bên trong. Cũng không phải đang tự hỏi, như thế nào bài trừ thứ 38 trọng cấm chế, mà là đang cùng Tần Mặc thương nghị, nên bài trừ mấy trọng cấm chế mới sẽ có vẻ so sánh hợp lý, lại có thể không ngã Minh Tàng Tông tên tuổi. Chỉ sợ ở đây các cường giả đều thổ huyết, tại rất nhiều cường giả đám bọn họ xem ra, Tàng Dục đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chính là cảm thấy áp lực thực lớn. Suy nghĩ như thế nào bài trừ thứ 38 trọng cấm chế. Dù sao, thân là Minh Tàng Tông truyền nhân, đã đứng đến nơi này, tự đại biểu cho tông môn, nếu là nhất trọng cấm chế cũng phá không được, truyền đi sẽ để cho người chế nhạo. Phanh, lúc này, Tàng Dục động, đầu ngón tay giơ lên, một đạo minh lực bắt đầu khởi động, cũng không có cổ lão thành chủ, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp như vậy cường đại, nhưng lại ẩn chứa một loại thần bí khí tức. Đạo kia minh lực bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo hồ quang, vỗ vào thứ 38 trọng cấm chế lên, rồi sau đó lan tràn bắt đầu, đúng là rót vào trong đó. Lập tức, tại một đôi con mắt nhìn soi mói, thứ 38 trọng cấm chế bắt đầu tan rã, như là vỏ trứng đồng dạng, một chút bóc lột cởi ra, thứ 38 trọng cấm chế, cứ như vậy bài trừ rồi. Như thế nhẹ nhõm, thoạt nhìn còn có dư lực. Đây là cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ nói Minh Tàng Tông phá cấm chi thuật, Tàng Dục tu luyện đến cực hạn, rất nhiều cường giả đều là kinh hô. Một màn này thực là ra ngoài ý định, vốn tưởng rằng Tàng Dục cho dù có thể bài trừ thứ 38 trọng cấm chế, cũng cần phải đem hết toàn lực. Thế nhưng mà, hiện tại xem ra, hết thảy vượt quá ở đây các cường giả đoán trước. Tàng Dục không chỉ có nhẹ nhõm phá vỡ thứ 38 trọng cấm chế, thoạt nhìn còn có thể tiếp tục. Một màn này lại để cho Minh Hà Tông chúng cường giả sắc mặt trầm xuống, đều là tương đương khó coi. Tàng Dục bề ngoài thực tế thì lại để cho người khiếp sợ, so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại. Cái này là thiên quyến thần diễm phá cấm tốc độ sao? Cơ hồ không cần tốn nhiều sức là có thể phá vỡ cấm chế. Lúc này, Tàng Dục đã ở sợ hãi thán phục, cảm thụ được trong cơ thể Tần Mặc truyền đến một đám thiên quyến thần diễm, làm cho này loại kinh thế chi lực cường đại chỗ rung động. Trên thực tế, có thể dễ dàng như vậy phá cấm, chính là thiên quyến thần diễm đối với minh thổ lực lượng có tiên thiên khắc chế. Lại thêm chi, Tần Mặc thiên quyến thần diễm có được 9 đạo diễm biến chi ngấn, cho dù cái mở ra một nửa, cũng là minh thổ cấm chế khắc tinh. Thứ 38 trọng cấm chế bắt đầu bố trí tại đây, cấm chế vô thượng tồn tại, chỉ sợ là thay đổi một cái. Tần Mặc lẩm bẩm nói, phát giác được một ít chỗ bất đồng. Top 30 thất trọng cấm chế bố trí chính là xuất từ một nhân thủ, theo thứ 38 trọng cấm chế bắt đầu thì là bất đồng, chính là một vị khác vô thượng tồn đang tiến hành bố trí. Hắn pha cấm độ khó cũng là sâu sắc tăng lên, bất quá đối với Tần Mặc mà nói cũng không tính quá khó khăn. Y nguyên ám trợ Tàng Dục liên tiếp lại bài trừ 2 trọng cấm chế, thứ 40 trọng cấm chế cũng bài trừ. Ở đây chúng cường giả nhau nhau hít vào khí lạnh, nhìn chăm chú Tàng Dục, ánh mắt đều có được rung động chi sắc. Minh Tàng Tông vị này truyền nhân so với trong truyền thuyết không thể nghi ngờ cường đại hơn rất nhiều. Dựa theo trong truyền thuyết Tàng Dục thực lực, có thể không bài trừ thứ 38 trọng cấm chế đều là một cái không biết bao nhiêu, mà bây giờ Tàng Dục thì là liên tiếp bài trừ tam trọng cấm chế, vẻn vẹn là có chút mệt mỏi, thoạt nhìn còn có thể tiếp tục bộ dạng. Tiền bối, kế tiếp thứ 41 trọng cấm chế, vãn bối không có có lòng tin có thể một mình bài trừ, không bằng thỉnh cổ nam già huynh cùng một chỗ, cùng ta liên thủ bài trừ cấm chế tốt chứ? Tàng Dục quay đầu, nhìn về phía cổ lão thành chủ. Như vậy hỏi ý, cổ lão thành chủ gật đầu, vui vẻ đồng ý. Ta, cổ nam già có chút ngạc nhiên. Hắn là nhân vật bậc nào? Tất nhiên là nhìn ra, cổ lão thành chủ, Tàng Dục pha cấm dễ dàng như vậy, đều là Tần Mặc ám trợ chi cố. Chú ý tới Tần Mặc âm thầm quang đến ánh mắt, cổ nam già trong nội tâm nhất định, chợt tiến lên, cùng Tàng Dục cùng một chỗ, liên thủ bài trừ cấm chế. Rầm rầm rầm, nổ mạnh thanh âm thay nhau nổi lên. Tàng Dục, cổ nam già một liên thủ, riêng phần mình thi triển phá cấm chi thuật, đúng là có hỗ trợ lẫn nhau tình huống. Tại ngắn ngủn trăm tức ở trong, liền đem thứ 41 trọng cấm chế phá vỡ. Ti ti ti, giờ phút này, một đám các cường giả cũng nhịn không được nữa, nhao nhao phát ra rút hấp khí lạnh thanh âm. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Minh Tàng Tông, Minh Lưu Thành phá cấm chi thuật liên thủ, lại có như vậy kỳ hiệu. Loại chuyện này vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua. Bên kia, Minh Hà Tông đợi cường giả đều là biến sắc, cảm giác áp lực lớn lao. Không chỉ có là Tàng Dục, cổ nam già liên thủ nhẹ nhõm phá vỡ thứ 41 trọng cấm chế, mà là theo hai người liên trong tay, liên tưởng đến rất nhiều sự tình. Minh Lưu Thành, Minh Tàng Tông cái này lưỡng thế lực lớn, chẳng lẽ âm thầm kết minh rồi? Hoặc là nói, lẫn nhau tầm đó đã từng trao đổi qua võ học, góc bù, bổ sung hắn tệ, khiến cho chi riêng phần mình tông môn thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Nếu không, vì sao cổ lão thành chủ, Tàng Dục, cổ nam già biểu hiện ra ngoài thực lực, đều muốn còn hơn trong truyền thuyết rất nhiều, lại để cho đầu người trước liên tưởng đến, tự là lưỡng thế lực lớn liên thủ, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu là cái này lưỡng đại tông môn liên thủ, có lẽ tại thật lâu trước khi mà bắt đầu, cổ lão thành chủ thực lực mạnh, vượt qua xa trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp thì thào tự nói. Tàng Dục, cổ nam già nhìn nhau cười cười, rồi sau đó riêng phần mình lấy ra tông môn trọng khí, nếm thử bài trừ thứ 42 trọng cấm chế. Kỳ thật, đây cũng chỉ là làm một cái bộ dáng, có Tần Mặc thanh kim thần diễm tương trợ, căn bản không cần gì phá cấm thần khí, cũng đủ để bài trừ tại đây cấm chế. Thế nhưng mà, nếu không phải làm bộ dáng, mặc cho ai đều có thể đoán được, ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Rầm rầm rầm, cái này phiến thủy vực như sấm rền tiếng vang không ngừng. Thứ 42 trọng, thứ 43 trọng cấm chế cũng là lần lượt phá vỡ. Lúc này, Tàng Dục, cổ nam già thì là âm thầm vận chuyển lực lượng, bước ra một thân mồ hôi, thoạt nhìn đã là kiệt lực, không cách nào nữa tiếp tục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.